Vũ thần chúa tể, chương 4670, phủi tay xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có loại nói, để tiểu tử kia bản thân đi ra, trốn ở sau lưng tính là gì? Bản thiếu minh dạ thế tử, chỉ bằng hắn đối với Tư Không Tôn nữ điện hạ bất kính. Bản thiếu hôm nay liền muốn khiêu chiến người này. Có loại nói, liền đi ra đánh một trận. Đừng để cho chúng ta khinh thường. Minh dạ thế tử quát lên. Phi ác sắc mặt khó coi. Vừa định lên tiếng. Đúng lúc này. Tần Trần đột nhiên thu hồi nhìn hướng về bầu trời ánh mắt. Trong đôi mắt. Có đạo đạo tinh mang lóe lên. Liền ở trước đó. Nguyên ma chi chủ cùng hắn tại dưới sự liên thủ. Cũng đã cảm nhận đến một vài thứ. Trong lòng sung sướng dưới. Tần Trần hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía Minh Dạ Thế Tử, cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn khiêu chiến bản thiếu. Hừ, làm sao, ngươi sợ, Minh Dạ Thế Tử suy cười một tiếng. Ngươi sợ cũng không phải không được, chỉ cần ngươi quỳ gối Tư Không Tôn nữ cùng chúng ta phía trước. Hướng tôn nữ điện hạ dập đầu 100 khấu đầu, thừa nhận sai lầm, có lẽ chúng ta đại từ đại bi dưới. Có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nghe vậy, một bên Tư Không Tôn nữ hơi hơi xúc dưới chân mày. Nhưng nàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là tò mò mắt nhìn Tần Trần. Đôi mắt tinh mang lóe lên. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tần Trần sẽ như thế nào trả lời. Ha ha ha, sợ, Tần Trần cười, mặt lộ xem thường. Chỉ bằng như ngươi vậy rác rưởi. Chính là bản thiếu hôm nay ngồi ở chỗ này để cho ngươi giết. Ngươi giết không được bản thiếu. Tự tìm cái chết. Ngay trước mọi người mặt. Liền Tư Không Tôn nữ phía trước. Bị Tần Trần coi thường như vậy. Điều này làm cho cả người khí huyết dũng động Minh Dạ Thế Tử hoàn toàn nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử thối. Vậy hôm nay bản thiếu liền muốn lãnh giáo một chút. Ngươi cuối cùng có năng lực gì? Dám nói ra lời như vậy đến. Hôm nay bản thiếu muốn cho ngươi mở mang kiến thức lợi hại. Minh Dạ Thế Tử lệ quát một tiếng. Quanh một tiếng phóng lên cao. Này, trong cơ thể hắn, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên khí tức dũng động. Huyết khí ngoại phóng, hắc ám khí tức phun ra. Cái kia bắn ra ngoài hắc ám khí tức giống như là thác nước một dạng nghịch sông lên thiên khung. Kinh khủng hắc ám khí tức. Làm cho thế giới đều hắc ám khí tức. Phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong tại một mảnh vô tận hắc ám trong. Tại Tư Không Tôn nữ phía trước. Minh Dạ Thế Tử là chút nào không bảo lưu. Bên trong lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng. Thậm chí ngay cả linh hồn cùng khí huyết đều trực tiếp bốc cháy lên. Hắn tuy là tự cao. Nhưng cũng biết Tần Trần lai lịch bất phàm. Tự nhiên không dám quá chủ quan. Vừa lên đến, chính là đem hết toàn lực, thi triển ra bản thân sát chiêu mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, thiên địa hỗn độn, cuồn cuộn hắc ám chi khí xung thiên, thì giống như trăm đạo thác trời xung thiên đồng dạng. Tiếng sấm bên tai không dứt, tại như vậy sóng to gió lớn hắc ám khí tức xuống. Cả tòa thông thiên phong đều giống như là lay động. Trong đêm tối, cũng đáng sợ hắc ám chi uy hàng lâm. Mọi người trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nhỏ bé. Minh Dạ Diệt Thế. Nhìn thấy Minh Dạ Thế Tử thi triển ra đáng sợ thần thông. Mọi người không khỏi thầm giật mình. Đều nhận ra đem chiêu này ra. Đây Minh Dạ Thế gia đình cấp thần thông. Là đối thủ kéo vào một mảnh vô tận trong đêm tối. Mà chính bọn hắn lại sẽ trở thành hắc giả chi thần. Trưởng khống trong đêm tối mọi người sinh tử. Dưới một kích này, Minh Dạ Thế Tử đang thiêu đốt linh hồn cùng khí huyết. Dĩ nhiên đạt đến thiên tôn cấp uy lực. Vàng dội cổ kim, ai cũng biết, Minh Dạ Thế Tử đây là đang liều mạng. Mà hắn vừa lên tới liền liều mạng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người biết mục đích. Chính là vì tại Tư Không Tôn nữ phía trước triển khai phát hiện mình thần uy. Tiểu tử thối, nhận lấy cái chết, mọi người trong rung động, Minh Dạ Thế Tử gầm thét một tiếng, cuồn cuộn hắc dạ chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Thủ trưởng giống như hắc dạ chi thần cánh tay, hướng Tần Trần vồ bắt đi. Có muốn một trưởng bóp chết Tần Trần quả quyết. Càn rỡ, Phi Ác nộ quát một tiếng, liền muốn tiến lên, lại bị Tần Trần quát lui, để cho hắn xuất thủ. Tần Trần khóe miệng mỉm cười, đạm nhiên nói, trước mắt bao người, đối mặt Minh Dạ Thế Tử công kích, Tần Trần biểu tình đạm định, chỉ là cười một cái, thân hình sừng sững bất động, giống như không nhúc nhích, lại mặc cho Minh Dạ Thế Tử công đánh rớt xuống. Như vậy, khinh thường, để tất cả mọi người là khó có thể tin, tựu liền Kỳ Lân Thái Tử con ngươi, cũng là hơi hơi thu co rúm người lại. Ầm ầm, trước mắt bao người, liền nghe phải nhất đạo kinh thiên động địa tiếng sấm. Minh Dạ Thế Tử thủ trưởng dĩ nhiên hung hăng rơi xuống. Ầm ầm rơi vào Tần Trần trên thân. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người biểu tình đều ngưng kết. Có thiên kiêu cường giả kinh hãi, thậm chí không nhịn được hét lên kinh ngạc. Liền thấy Minh Dạ Thế Tử ngưng tụ đáng sợ thiên tôn thủ trưởng. Tại đi tới Tần Trần phụ cận thời điểm, giống như bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở lại một dạng, hoàn toàn rơi không thể đi xuống. Này không có khả năng. Minh Dạ Thế Tử gầm thét một tiếng, diện mục dữ tợn, khí tức ngưng tụ dưới, cố gắng đánh tan Tần Trần ngăn trở. Nhưng mà ù ù trong nổ vang, Tần Trần khóe miệng mỉm cười, thân hình sừng sững bất động, mặc cho Minh Dạ Thế Tử dùng lực như thế nào, bàn tay kia dĩ nhiên sừng sững bất động, làm sao cũng không cách nào oanh hạ xuống. Chỉ bằng chút khả năng này, cũng muốn để bản thiếu cầu xin tha thứ. Vô chi, buồn cười. Tần Trần lắc đầu, ánh mắt kia bình thản, lại mang theo cao cao tại thượng khí chất, tràn ngập khinh miệt. Ngươi, Minh Dạ Thế Tử gầm thét, còn muốn nói điều gì? Nhưng Tần Trần nhưng lại không nghe tiếp, chỉ là theo tay vung lên, giống như muốn phủi đi một con ruồi. Quanh một tiếng, liền nghe phải nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Minh Dạ Thế Tử ngưng tụ bàn tay to lớn trong nháy mắt bị vỡ ra, hóa thành vô tận hắc ám khắp nơi khuấy động tàn mát. Minh Dạ Thế Tử kinh hãi, gào to một tiếng, vù vù một tiếng vang lên. Hắn cảm thụ được một cổ đáng sợ tràn ngập sát cơ tới. Trước người đột nhiên xuất hiện một mặt cổ xưa tấm thuẫn. Tấm thuẫn này nở rộ hắc sắc phù văn, ngăn chặn che ở trước người hắn. Đồng thời thân hình hắn vội vàng sẽ lui lại, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn sau lui bao xa, kia hắc sắc tấm thuẫn phảng phất lọt vào một cổ không cách nào chống lại lực lượng đáng sợ áp bách, phát ra ken két bạo liệt tiếng, sau đó oanh một tiếng, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Sau một khắc, trong hư không nhất đạo vô hình cự thủ tạo thành, đúng là này cự thủ bóp vỡ hắc ám tấm thuẫn, lao thẳng tới Minh Dạ Thế Tử. Chàm, Minh Dạ Thế Tử thần sắc kinh sợ, trong tay lại là trong nháy mắt xuất hiện một thanh hắc ám trường đao. Trường đao xuất thủ, ánh đao tung hoành thiên khung, quét sạch tứ phương, muốn chảm bạo Tần Trần đánh ra bàn tay vô hình. Minh Dạ Thế Tử chém ra một đao, kình khí mọc lên, sinh mệnh chi lực thiêu đốt, cuồn cuộn ánh đao tung hoành thiên địa, hóa thành vạn trượng đao ảnh. Khí thế kia to lớn, phảng phất một cái hắc ám đao thần tại xuất thủ. Muốn biết này hắc ám chiến đao là hắn Thế Gia lão tổ truyền cho hắn, là một kiện thiên tôn bảo binh, uy lực vô tận, có thể chảm thế giới. Ầm, một tiếng vang lên, Minh Dạ Thế Tử một đao chém ở bàn tay vô hình trên, nổ vang vang vọng, hắc ám khí tức bắn tung tóe, giống như là chạm trên thế gian cứng rắn nhất đồ đạc trên đồng dạng. Thông thiên ánh đao dĩ nhiên không cách nào tiến thêm, ngược lại là ngưng tụ ra vô tận đao mang, tại trong khoảnh khắc nổ tung, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Bàn tay to lớn bóp đến, liền nghe phải rắc rắc một tiếng, Mình Dạ Thế Tử trong tay Thiên Tôn Bảo Binh dĩ nhiên là bị bàn tay vô hình rõ ràng đất bẻ gãy. Cách chương.